Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 113, cô thì hiểu cái quái gì về nỗi đau này? Góc truyện audio.com. Milia và Claire cuối cùng cũng đặt chân lên tầng thượng của tòa huyết tháp. Cả hai đẩy cửa bước vào phòng. Sid nhìn thấy thân hình một chàng trai trẻ tóc đen nằm dài trên nền đất với vũng máu chảy ra từ ngực. Claire vội vàng xông tới. Cô không do dự ôm chầm lấy người con trai đó. Nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt đỏ lư của Claire. Không thể nào, chị xin em, mở mắt ra nhìn chị đi. Sid, Claire đột nhiên bình tĩnh lại và bắt đầu quan sát cái xác kia thật kỹ. Không ngừng khóc, người này không phải Sid. Ây, không phải sao, Sid đâu rồi, thằng bé có an toàn không? Claire đảo mắt khắp căn phòng không ngừng nghỉ. Ngay lúc đó, Milia hét to, Claire, ây, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi Claire nhìn xuống, cô bắt gặp cánh tay của chàng trai kia đã đâm xuyên qua bụng mình. Máu trào ra từ miệng Claire. Cô hô cái gì thế này Sid Claire? Claire ngã khuỵu xuống đất. Gã trai trẻ tuổi cùng vũng máu trên ngực bắt đầu di chuyển. Không thể lầm được, tên đó chắc chắn đã chết. Thế mà giờ đây hắn lại đứng dậy được bằng hai chân và mấy thứ hệt như xúc tu mang màu máu thì đang nhô ra từ giữa ngực. Những cái xúc tu kia vặn vẹo không ngừng. Điên cuồng cuốn lấy cơ thể chàng trai trẻ xấu số. Ta cứ tưởng xúc tu chỉ dành cho các chị em nhưng không. Không thể nào đừng nói là Milia nhận ra sự hiện diện của người ấy. Khi chiếc xúc tu cuối cùng che kín cả thân xác kia. Chúng bỗng nổ tung, và rồi, từ giữa những tia máu đang nhảy múa khắp nơi trong không khí. Người thiếu nữ khỏa thân mang vẻ đẹp tuyệt trần xuất hiện. Màu tóc và mắt mang màu đỏ tươi của máu. Làn da trắng nõn cùng cơ thể cân đối khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Ngoại hình của người ấy hệt như huyết nữ vương Elizabeth trong ký ức của Milia. Elizabeth chộp lấy Claire, người hiện có một lỗ máu ở bụng, và cắn thật mạnh vào cổ cô ấy. Claire bật ra những tiếng rên rỉ. Dù trông như đang bất tỉnh nhưng cô vẫn chưa hề chết. Tuy nhiên Milia lại đứng đó, bất lực nhìn cảnh Claire bị hút máu. Vì Milia hiểu mọi thứ, nó đã khắc sâu vào trong bản năng của ma cà rồng bọn cô. Cô biết, trước một Elizabeth vừa mới hồi sinh, dù cô có làm gì đi nữa cũng vô ích. Bỗng nhiên Claire cả người trắng bệch đi vì mất quá nhiều máu. Bị quẳng sang một bên như vứt một món đồ bỏ. Đôi mắt tuyệt đẹp của Elizabeth ngắm thẳng vào Milia. Trong đôi mắt ấy, Milia chẳng khác gì một món ăn ngon miệng. Elizabeth Milia sợ hãi, ngay lập tức lùi lại. Chủ nhân đáng kính của cô đã được hồi sinh. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của ngài. Vị chân tổ vĩ đại nhất trong lịch sử ma cà rồng. Lần này cũng vậy, cô vẫn đến chậm một bước. Thảm kịch từ ngàn năm trước sắp sửa lặp lại. Nước mắt đảo quanh bờ mi Milia. Nhưng sự đau đớn trong mắt cô bỗng chốc được thay thế bởi nỗi ngạc nhiên ngay sau đó. Một dáng hình màu đen đột ngột lao về phía Elizabeth, móng vuốt sắc bén đỏ thẫm như máu của ngài chặn đứng lưỡi hắc kiếm quét về phía mình. Đó là người phụ nữ trong bộ đồ đen bó sát mà cô đã gặp dưới hầm chứa. Beta, cứu lấy ngài ấy, đáp lại tiếng gọi của cô. Ba hắc y nhân xuất hiện và kiểm tra tình hình của Claire. Beta đỡ lấy một cú cào khác từ cặp vuốt sắc nhọn của Elizabeth bằng thanh hắc kiếm của mình. Rồi nhảy lùi lại, tạo khoảng cách nhất định với nữ vương. 665. Tình hình thế nào? Vẫn còn thở nhưng cần được chữa trị gấp. Đã hiểu, nhưng ta không nghĩa là người kia sẽ để chúng ta rời đi dễ dàng như vậy đâu. Trong mắt của Beta, một người phụ nữ khỏa thân đang tiến về phía họ. Các ngươi hỗ trợ ta. Vâng, thưa ngài, thợ săn ma cà rồng ở đằng kia, từ giờ làm ơn hãy chăm sóc cho Claire dùm chúng tôi. Claire, Milia tiếp nhận thân thể Claire từ tay 665 và ôm lấy cô ấy. Không được, chờ đã, Milia gọi to trước khi Beta kịp chạm trán với Elizabeth lần nữa. Cần phải cảnh báo cho cô ấy. Vô ích thôi Elizabeth, không ai có thể địch lại ngài ấy. Cặp mắt mèo nhìn chằm chằm vào Milia từ sau chiếc mặt nạ. Chưa chắc đâu, nói rồi. Cô nắm chặt thanh hắc kiếm của mình, chuẩn bị sẵn sàng và xông vào đối đầu với Elizabeth. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy được? Beta không ngừng tự trách về sai lầm của bản thân trong khi giao đấu với huyết nữ vương Elizabeth. Để chị gái của chủ nhân phải đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết. Việc ấy chẳng khác nào một thất bại thảm hại. Ngài vẫn chưa xuất hiện. Điều đó có nghĩa chủ nhân của cô còn những mối bận tâm khác đáng quan ngại hơn. Và rằng ngài tin tưởng giao mọi việc tại nơi đây cho cô. Nhưng đã quá trễ để Beta nhận ra. Và vì thế mà dẫn đến sự việc tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nếu chị gái của chủ nhân thật sự mất mạng tại đây. Beta không biết phải làm gì để đối mặt với ngài lần tới. Chiến đấu chống lại huyết nữ vương. Để xem mình tiến được bao xa nào khác với những gì đang lẩm bẩm. Trong mắt cô tràn ngập sát ý. Đây là cách duy nhất để cô chuộc lại lỗi lầm của mình. Dù cho đối phương có mạnh bao nhiêu đi nữa, cô vẫn phải chiến đấu. Beta bắt đầu niệm chú bao bọc thanh hắc kiếm của mình với ma thuật mạnh nhất. Vừa niệm chú, cô vừa dẫm nhẹ mũi chân hai lần để ra hiệu. Bankai, à, câu này do Chen tưởng tưởng nha. Cả ba hầu cận của cô lập tức tản ra, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Beta tập trung ánh nhìn vào huyết nữ vương, lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Huyết nữ vương tiếp cận bộ tứ bằng những bước chân thong thả. Chậm rãi, cả cơ thể trần trụi không một sợi chỉ vắt ngang được nhuộm đỏ dưới ánh trăng huyền ảo của vầng xích nguyệt. Với đôi mắt khó đoán dường như đang ngái ngủ của mình. Ngài nhìn chằm chằm vào Beta và đồng đội của cô. Xong, ngài lập tức áp sát từ một khoảng cách không tưởng. Xì, ánh kiếm quang của Beta lóe lên cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Đường kiếm nhanh, đẹp đến chết người kia bị ngăn trở dễ dàng bởi móng vuốt vươn ra từ bàn tay phải của huyết nữ vương. Đồng thời ngài quét vuốt trái sắc bén của mình hòng phản đòn. Tuy nhiên ngài lại bị tấn công từ phía sau bởi 666. Không còn cách nào khác, Elizabeth phải chuyển hướng tay trái của mình ra phía sau để phòng thủ. Nhưng cũng vào lúc ấy, 664 và 665 đồng loạt tiến công và Beta lui về thủ thế. Chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo của mình, Elizabeth nhìn chằm chằm vào ba đường kiếm mạnh mẽ chém xuống với đôi mắt mơ màng. Và rồi ngài nhanh chóng lựa chọn bảo vệ lấy trái tim. Cơ thể tuyệt mỹ của huyết nữ vương bị găm chặt bởi ba thanh kiếm ấy. R rút không ra, 664 bất ngờ thốt lên. Cả ba thanh kiếm bị chôn cứng trong thân thể trần trụi của huyết nữ vương. Vị chân tổ ấy đã tiếp nhận những đòn tấn công bằng cơ bắp của mình và dùng chính nó để khóa lại chuyển động của chúng. Cô, Beta tập trung dồn hết sức lực và giật thật mạnh thanh hắc kiếm ra bằng hết sức bình sinh. Đáng tiếc là cả 664 lần 665 lại không có sức mạnh khủng khiếp như cô. Thay đổi hình dạng thanh kiếm của các ngươi đi, đánh boss mà không xài Bankai toang là đúng rồi. Beta hét lên, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cặp phốt tàn nhẫn kia đã ở cực gần cả hai người họ. Beta vận sức nhảy vào, nhưng 666 mới là người nhanh hơn. Hasagi, tận dụng tài năng kiếm thuật siêu phàm của mình. 666 thành thục cắt đứt gân tay của Elizabeth. Huyết nữ vương nhanh chóng mất lực ở cả hai cánh tay. Dù ngài ngay lập tức phục hồi nhưng chừng đó là đủ để 664 và 665 thay đổi hình dạng thanh kiếm slide của họ và rút chúng ra khỏi cơ thể kia. Tiếp đó, Beta vung kiếm chém thẳng mặt nữ vương. 664 chém ngang phần hông. 665 đoạn gân cả hai chân và 666 chém mạnh đòn cuối cùng ở lưng khiến ngài bay thẳng lên không trung. Cả cơ thể trần trụi của ngài đập mạnh vào phần tường đằng xa làm tốt lắm. 666. 666 cúi đầu nhận lời khen ngợi. Không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào từ huyết nữ vương sau đống gạch vụn. Beta và thuộc hạ của cô vẫn nâng cao cảnh giác trong khi thận trọng lùi lại đằng xa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Beta đã xác định huyết nữ vương sẽ là một đối thủ khó nhằn. Cô có thể cảm nhận sự chênh lệch về đẳng cấp giữa cả hai chỉ từ cảm giác nơi làn da. Có thể cô còn chẳng có cơ hội nếu đối đầu một một. Ngay cả khi chiến đấu cùng thuộc hạ của mình, khả năng chiến thắng vẫn là rất thấp. Đó là những gì cô đã nghĩ. Thật sự, huyết nữ vương là một đối thủ đáng sợ và Beta biết. Mọi chuyện chưa hề kết thúc. Tuy nhiên, cuộc chiến có vẻ dễ thở hơn so với dự đoán của cô. Tinh thần đồng đội của mấy tên lính mới này tốt hơn cô tưởng. Hơn nữa, năng lực chiến đấu của 666 mạnh hơn đồng đội của mình nhiều. 664 là đầu não, 665 cung cấp thông tin cùng trí lực và 666 chống đỡ cả đội bằng sự thiện chiến của bản thân. Hệt như Lambda nói, họ là một đội rất giỏi. Chúng ta thậm chí có thể thắng Beta vô thức thốt ra. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ có thể xảy ra, đúng là các cô rất mạnh. Nhưng buồn thay, thứ sức mạnh đã từng nhấm chìm thế giới này trong nỗi sợ hãi tột cùng vào kỳ xích nguyệt vẫn chưa là gì so với giờ đâu, chỉ là do nữ vương Elizabeth. Vừa mới thức tỉnh mà thôi từ phía sau, Milia đáp lại lời thì thầm ấy của Beta. Ngay cả khi đang ôm lấy Claire trong lòng, nước mắt của sự tuyệt vọng vẫn đong đầy nơi khóe mắt Milia. Ngài Elizabeth luôn luôn có huyết áp rất thấp. Ây, vừa dứt lời, ma thuật của huyết nữ vương đột nhiên tăng vọt, tạo ra những làn sóng ma thuật trải rộng khắp nơi. Cách chương.